Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 63, nhân loại bản chất là thật thơm. Ầm ầm ầm, xe gỗ thô bên trên nhiều một quả đại sinh gừng. 30 vị chiến sĩ, ngoại trừ Vân Tái bên ngoài, những người khác đối khỏa này thần hóa mẫu gừng có một ít kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tò mò. Mà loại đồ chơi này, nếu như là tại Trung Nguyên Bắc Phương, là phải bị coi là thần minh cung phụng. Bất quá, loại này thần hóa mẫu gừng tại Nam Phương đồng dạng nhận được chúng sinh kính sợ. Dù sao đây là đối kháng mưa dầm, ẩm ướt chi khí không hai pháp bảo. Mà loại này cực lớn mẫu gừng, Tuân Sơn khu vực chỉ có truyền thuyết, đồng thời chưa từng gặp qua vật thật. Cái kia truyền thuyết, đến từ càng sâu Nam Phương Bất Khương Thị. Bất Khương Thị cư trú ở Hắc Thủy cuối cùng Bất Khương Sơn. Đến tột cùng ở nơi nào? Không người biết đến. Đương nhiên, đây đều là thật lâu trước đó truyền thuyết. Vân Tái ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hỏi bọn hắn ở Nam Phương, tại Đại Giang bên ngoài, sao có thể biết rõ càng Bắc Phương sự tình đâu? Là có đại nhân nói tới. Sau này truyền đến chúng ta bộ tộc, Bất Khương Sơn vị trí, cũng chỉ có đại nhân tài biết rõ. Hoàng Ly Âm, cách mỗi 10 năm, Đông Hải bên ngoài, có đại nhân chi thị mở ra. Đến lúc đó sẽ có đại nhân quốc viễn hành thương đi tới Trung Nguyên. Từ phía đông nhất chân trời đi thẳng đến phía tây nhất mặt trời lặn nơi. Qua Tây Vương Mẫu, Hoàng Đế Cung, Tây Hải, Lưu Sa, Hắc Thủy, Bất Chu Phụ Nguyên Tử, Trường Lưu Sơn, cuối cùng đến Hiên Viên Khâu mà trở lại. Đại nhân chi quốc, đây là Sơn Hải Kinh bên trong rất nổi danh một đám thương nghiệp cự nhân. Đại nhân chi thị tại Đông Hải bên trên, cách mỗi nhất định thời gian liền sẽ mở ra. Sau này đều hướng các đời thần thoại, chí dị bên trong, cơ bản đều có đối với Hải Thị miêu tả. Thương cùng giả, đại nhân chi quốc đến Trung Nguyên người, là thương, mà tại Hải Thị bên trong chủ quán, nhưng là giả. Đại nhân thường mang theo kỳ dị hàng hóa, cùng với các nơi tin đồn, Trung Nguyên đồ vật, hải ngoại đồ vật, cùng Nam Phương rất có khác biệt, chỉ là chúng ta so sánh nghèo, không đổi được những cái kia đẹp mắt san hô, nghe nói vậy cũng là từ tuyền khách trong tay giá cao mua đến. Quý, quý cực kỳ, lại không dùng, liền tốt xem, một vị tinh hoa thị chiến sĩ xen vào, mặc dù ngoài miệng rất là xem thường, san hô. Thế nhưng hắn thần sắc lại bán hắn. Thật thơm a, đỏ vàng lam sắc, đáng tiếc thơm không đến. Mà tuyền khách, tức Nam Hải giao nhân vậy. Đông Hải, Nam Hải từ xưa đến nay lấy mậu dịch nghe tiếng. Vân Tái nghĩ đến, đây là đến thượng cổ tiên dân thời kỳ. Cũng vẫn như cũ tránh không khỏi lòng dạ hiểm độc nhà tư bản a. Đại nhân từ Đông Nam biển đến, đi là đường thủy thương nghiệp. Hành cước thương xem như cho toàn bộ Sơn Hải phúc lợi đi. Nói không chừng Tây Phương từng cái bộ tộc, còn muốn dựa vào Đông Phương đại nhân mang đến tân tin tức. Nhất là ở tại Tây Vương Mẫu Thị bên ngoài bộ tộc. Cái kia có thể chân chính là hoang dã khu vực. Kim sắc trứng động càng phát ra kịch liệt. Vân Tái vuốt vuốt ở ngực. Viên kia trứng vàng hình như cực kỳ ưa thích. Mà loại này động tĩnh, để cho Vân Tái trong lòng hơi sững sờ. Thầm nói không phải là phải phá xác đi. Phương xa truyền đến tiếng ồn ào. Tiểu đương khang chạy trở về. Hừ hừ hừ hừ la lên. Bày tỏ có người xuất hiện. Mà còn bày tỏ gặp nguy hiểm. Bách hoang kỳ hướng về phía trước đi. Thế nhưng Lô Cảo đè lại bả vai hắn. Phía trước có xung đột. Lô Cảo đối Vân Tái nói. Vu, phía trước có bộ tộc tại tranh đấu. Chúng ta muốn đổi một con đường. Lại có bộ tộc. Vân Tái híp mắt, Nam Phương nhỏ bộ tộc đúng là rất nhiều. Thế nhưng liền Lô Cảo dạng này chiến sĩ, đều phải đổi lại đường. Xem ra cái kia phiến bộ tộc tranh đấu quy mô cũng không nhỏ. Ta cảm giác được cái kia phiến khí tức hỗn loạn. Có dị thú, cũng có người. Lô Cảo đối với nguy hiểm có một loại cảm giác. Khí tức cường đại cũng không hiểu được che lấp. Lô Cảo đề nghị, lúc này tới gần. Rất có thể bị cuốn vào trong tranh đấu. Cái này có cái gì? Bách Hoang Kỳ hiện ra không thèm để ý. chúng ta cùng Tinh Hoa thị còn không phải mỗi ngày đánh nhau. Lần trước Vu đến Tam Sơn tứ dã thời điểm, ta còn cùng cái này ra hỏa bất phân thắng bại đâu. Ngươi, ta liền không mắng chửi người. Hoàng Ly Âm vừa trừng mắt lên, theo sau đột nhiên nguôi giận. Lúc ấy Vu cũng tại, rốt cuộc người nào chiếm thượng phong, mọi người rõ ràng trong lòng. Chiếm mồm mép tiện nghi có làm được cái gì? Lô Cảo lắc đầu, ta không biết các ngươi tranh đấu là thế nào, nhưng lần này tranh đấu, tốt nhất đừng đi qua. Vân Tái trong tai, phương xa thanh âm dần dần trở nên rõ ràng. Hình như đêm qua chúc hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Có mãnh thú, không chỉ một loại, mấy loại mãnh thú thanh âm giao thế quanh quẩn, mà còn tiếng hô hoán, rất lớn, mà lại là thuộc về hỗn chiến, cũng không phải là một bộ tộc, còn như tranh đấu nguyên nhân, có vẻ như cũng không phải là đất cày vấn đề. Đồng thời, hình như có một loại ý nghĩa không rõ, chưa bao giờ từng nghe qua loài thú thanh âm, loại nguyên nhân này không rõ đại quy mô kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đúng là không tham dự là tốt. Vân Tái bọn hắn lúc trước đi tìm Nhiệt Nha thị kia là có rõ ràng con mắt, mà còn gặp phải đất cày tranh chấp cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nếu như lúc ấy biết rõ Tinh Hoa thị cùng Nhiệt Nha thị ngay tại đánh nhau, Vân Tái bọn hắn đoán chừng sẽ chờ hai ngày lại đi. Huống chi hai người bọn họ đến một khu vực như vậy thời điểm, là có tiểu đương khang dò đường. Hơn nữa đứng xa xa, cũng không có bị hai thị tộc quy mô nhỏ hội đồng cho liên lụy. Lô Cảo con mắt nhìn chằm chằm bên kia. Hắn một mực có vẻ hơi tại ý cùng cảnh giác. Lĩnh Nam phụ cận rất nguy hiểm. Tòa kia cao ngất như thiên bích bên dưới núi lớn, có vô số không biết. Vân Tái xuống phán đoán, mà còn liền Tam Sơn tứ dã các chiến sĩ, đều không biết thiên bích sơn phía dưới rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Có cái nào bộ tộc? Mà Hoàng Ly Âm cho ra đáp án, mặc dù hắn cũng chỉ là suy đoán, thế nhưng nghe nói a, liền xài tăng thị đều chưa từng tranh giành đến một khu vực như vậy. Là quá hoang dã không thể lái khẩn, vẫn là bởi vì phía dưới kia quá hỗn loạn không tốt quản lý. Có lẽ Tuân Sơn thị đối với Thiên Bích Sơn phiến khu vực này, sẽ có ghi chép quyển gia cứu, không có thực lực phía trước không đi đụng vào. Lô Cảo, người lợi hại như vậy, còn biết sợ người bên kia, người cũng lập tức sẽ tấn thăng làm uy thần cấp đi. Hoàng Ly Âm cùng Lô Cảo bắt chuyện, mà còn trong lời nói rất là hâm mộ. Lô Cảo mặc dù liền xuất thủ một lần, chỉ Hoàng Ly Âm đã nhìn ra, cái này ra hỏa so với mình lợi hại hơn nhiều. Lô Cảo trầm mặc như trước kiệm lời, lắc đầu, không, kém xa, mọi người rất nhanh thương nghị lộ tuyến. Một lần nữa quy hoạch phía sau, hướng về mặt khác một chỗ tương đối bằng phẳng đồi núi khu vực đi đến. Mà sớm định ra lộ tuyến, thì bị thủ tiêu, tranh đấu thanh âm càng ngày càng yếu, bởi vì mọi người khoảng cách Nam Phương càng ngày càng xa. Vân Tái quay đầu lại, cái kia thâm thúy lĩnh Nam Phương hướng, tại thời khắc này vậy mà có vẻ hơi trầm trọng cùng bóng tối. Thượng cổ thời đại, bộ tộc chém giết cũng không hiếm thấy. Xích Phương thị bản thân liền là tại Trung Nguyên trong chém giết thất bại bộ tộc. Hoặc là cũng bị làm nô lệ. Hoặc là cả tộc di chuyển. Hoặc là toàn bộ chiến tử. Thiên Bích Sơn, ngọn núi này lật qua, chính là Nam Chi Đại Hoang. Chúng ta a là Đại Giang phía Nam, nhưng cùng Nam Phương đất hoang, vẫn là có chênh lệch. Vài cái chiến sĩ lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mưa to vẫn tại phía dưới. Ào ào ào tiếng nước mưa rốt cục triệt để đem những cái kia tiếng ồn ào âm thanh bao phủ. Vân Tái cũng không còn quan tâm chỗ kia. Mấy ngày sau, xe gỗ thô lưu lại vết bánh xe bị người dẫm đạp tại dưới chân. Thiên lôi chiếu rọi, màu đen cái bóng kéo dài ra ngoài. Ô ương ương địa do thị các tộc nhân hướng Bắc Phương ném đi hồ nghi ánh mắt. Đại Trạch phía Nam, Thiên Bích phía Bắc. Núi non nguyên dã, lục địa khó đi, lại có địa thú ẩn núp, hẳn là không có bộ tộc mới đúng. Địa do thị Vu sư trông về phía xa mà đi, cái này rõ ràng là trầm trọng xe gỗ thô lưu lại ấn ký. Vu, phải phái người đi xem một cái a. Bên cạnh có địa do thị chiến sĩ lên tiếng hỏi thăm. Mà vị này Vu sư nghĩ nghĩ, lắc đầu, vừa rồi công diệt Cam Bàn thị, bộ tộc cần nghỉ ngơi một cái. Nam Phương nghi vấn, không nóng nảy, đào núi nô lệ, đã đủ rồi, mặc dù bộ tộc phải cường đại hơn, nhất định phải vâng theo thần dụ lệnh, nhưng ít ra, tại núi đều thần không có cho tân thần dụ trước đó. Tạm thời cứ như vậy đi. Nói xong, địa do thị chi vu đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Chỉ ngữ khí lại tràn đầy âm lãnh. Nói không chừng là tê, tượng, hủy, đăng thiệp loại hình chỗ rời đại mộc mà đi. Đâu, ai biết được. PS, địa do thị, do, Nam Phương gọi là một loại lớn hầu tử. Núi nhiều do hồ, một dạng khỉ mà chân ngắn tốt bơi sườn núi cây. Một vọt 100 bước. Hoặc 300 trượng, thuận đến đảo phản, thừa không nhược phi, thủy kinh chú, bắc phương, lũng tây nhưng là đem do gọi là đại khuyển. Nói chung, cái này bộ tộc là bản thảo bên trong định ra tiền kỳ chùm phản diện bộ tộc. Hiện tại thoáng suy yếu một chút, chia làm 3 cái thị tộc, tiền kỳ trị sự chức năng do Mâu Hồng thị phân hóa đi ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.